Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1664, gấp rút tiếp viện 2, gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tích Tuyền ở một bên âm thầm đắc ý, hắn cũng hy vọng mượn nhờ lực lượng hai phái này để đối phó Lý Vân Tiêu. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám vững tin Lý Vân Tiêu rốt cuộc là tu vi gì, nhưng để cho hắn lần nữa ra tay lại là có chút không dám. Ngạc Nhạc Trì nhíu mày đến, nói, thụ thư trưởng lão, giờ phút này chiến sự khẩn cấp, mong rằng bán cho tại hạ chút mặt mũi. Có bất kỳ ân oán, có bất kỳ khó chịu nào, đều tạm gác lại sau khi thủ thành nói sau được chứ? Nhan thụ thư vội hỏi, nếu là Nhạc Trì đại nhân thay tiểu tử này cầu tình ta đây tự nhiên tạm thời không cần truy cứu nữa. Ngạc Nhạc Trì có gật gật đầu, lại chứng kiến Nguyễn Tích Tuyền quăng đến một đạo ánh mắt tức giận, nội tâm của hắn càng là vạn phần hiếu kỳ, giữa hai bên đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Dương Băng, thấy Liêu Dương Băng cũng là khép hờ mắt giả bộ như không phát hiện ra. Chỉ có thể lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, đã thấy Lý Vân Tiêu ánh mắt như nước tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua, không khỏi cười khổ nói. Phi Dương công tử đối với tình huống của địa hải tộc này rất lý giải sao? Lý Vân Tiêu nói, có biết một hai, ta biết rõ bọn hắn có một loại hải thú hình thể thập phần to lớn, uy lực vô cùng, cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Ngạc Nhạc Trì nói, lợi hại đến loại trình độ nào? Lý Vân Tiêu nói, không có cách nào nói rõ, cũng không biết loại hải thú này có thể lên đất liền tác chiến hay không. Chỉ mong không thể, nếu không mà nói tình thế liền nghiêm trọng. Thác Nguyệt Kiếm phái trưởng lão Kinh Vĩnh Dạ vẫn một mực không có lên tiếng khai mở âm thanh nói. Nếu là cự thú mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng nhiều, lần này Thác Nguyệt Kiếm tông ta còn mang đến 3 chiếc bát giai U Minh chiến hạm, đối với cự thú các loại đối phó thích hợp nhất. Qua Chính Tường đại hỉ, vội hỏi. Có 3 chiếc bát giai chiến hạm, vậy mọi sự không lo Thác Nguyệt Kiếm tông đại nghĩa tại hạ suốt đời khó quên. Kinh Vĩnh Dạ nghiêm mặt nói, cuộc chiến bảo vệ tộc của ta, nghĩa bất dung từ. Lý Vân Tiêu cũng là trong nội tâm có chút vui mừng, có 3 chiếc U Minh chiến hạm mà nói, lại phối hợp với đại ngũ hành kết giới, có lẽ thật có thể ngăn lại biển sâu cự thú kia cũng nói không chừng. Qua Chính Tường hướng phía mọi người cúi đầu, nói, Bạch Trung Thành an nguy toàn bộ liền nhờ vào chư vị. Mọi người vội vàng đứng dậy, không người dám nhận hắn cúi đầu. Đột nhiên truyền ra bên ngoài đại sảnh truyền ra đến một tiếng thét dài bén nhọn đâm vào màng tai. Qua Chính Tường sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Có tình hình quân địch, Liêu Dương Băng đồng tử hơi co lại, ngưng âm thanh nói. Dĩ nhiên đã đến nhanh như vậy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, mà Qua Chính Tường cũng là động tác đồng dạng. Tuy rằng hắn là thành chủ, nhưng tựa hồ hết thảy đều đã lấy Lý Vân Tiêu làm chủ, lập tức nhìn Nhan Thụ Thư lông mày cau chặt lộ ra một tia vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Kinh Vĩnh Dạ cũng là đôi lông mày hơi dựng thẳng lên, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nói, lên trước thành lâu a. Gần trăm tên cường giả ở dưới Qua Chính Tường dẫn dắt nhau nhau bay lên đầu tường, đứng thành một hàng nhìn qua xa xa. Chân trời nhìn không tới thân ảnh hải tộc nhưng tất cả mọi người phát giác được một cổ khí tức mưa. gocchuyenaudio.com, gió sắp đến phong mãn lâu, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai con người Kinh Vĩnh Dạ dừng ở bên ngoài thành, hồ nghi nói. Vị kia là, Qua Chính Tường vội vàng giải thích nói. Vị kia là trận pháp đại sư do Phi Dương đại nhân mời đến, ở ngoài thành bố trí xuống cấm chế cực kỳ lợi hại. Hắn và đám người Liêu Dương Băng trong nội tâm một hồi nói thầm tên Phó Cẩm Sơn cùng Cố Nguyệt Sinh kia đều giống như đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là Lý Vân Tiêu từ lúc nào gọi tới, hoặc là bọn họ đã quen biết cũ, mà hai người một mực đều ở trong thành. Thì ra là thế, Kinh Vĩnh Dạ gật đầu, không khỏi một lần nữa dò xét thoáng một phát Lý Vân Tiêu, nói. Không thể tưởng được còn có trận sư lúc này tọa chấn, vậy hẳn là không sơ hở tí nào. Nhan Thụ Thư cười lạnh nói. Mặc dù là trận sư cũng chia ra rất nhiều loại. Ta xem trận này bên ngoài trống rỗng, một điểm dấu vết trận pháp cũng không có, không phải là vị trận sư này quên bố trí à. Tất cả mọi người đều nhíu mày lại, hướng dưới thành nhìn xuống, xác thực cảm thụ không được bất cứ cấm chế lợi hại nào, đều là trong lòng tràn đầy hồ nghi. Lý Vân Tiêu hướng xa xa nhìn xuống, biết rõ đại quân hải tộc Lâm Thành còn phải cần một khoảng thời gian, liền quay người hướng phía Nhan Thụ Thư đi đến. Qua Chính Tường trong nội tâm kinh hãi, gấp gáp bước lên phía trước ngăn lại, nói. Phi Dương đại nhân, Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh nhạt nói. Lúc trước vị đại nhân này nói muốn mời ta chỉ điểm một chút, ta đang định cho hắn cơ hội đây này. Nhan Thụ Thư sững sờ thoáng một phát, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Tai ta nghe thật không rõ. Qua Chính Tường gấp đến đầu đầy là đổ mồ hôi, vội hỏi. Phi Dương đại nhân, thống nhất chiến tuyến, thống nhất chiến tuyến. Lý Vân Tiêu nói, không thể đồng tâm hiệp lực thêm một hai kẻ như vậy ngược lại là tai họa ta không bằng thành toàn hắn một phen. Người nói cái gì, Nhan Thụ Thư nổi giận nói. Đáng chết, trên người hắn khí tức đột nhiên nổ mạnh lên, trực tiếp đem mấy người bên cạnh đều chấn ra khá xa, muốn công tới Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo quang mang rơi xuống, liền nhìn thấy tay của Kinh Vĩnh Dạ vỗ vào đầu vai của hắn. Khí tức cuồng bạo kia thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, Nhan Thụ Thư sắc mặt đại biến. Kinh Vĩnh Dạ nói, Thụ Thư trưởng lão, xem ở trên mặt mũi của ta tính toán, đại quân sắp lâm thành, muốn cho hải tộc nhìn chúng ta chê cười sao? Trong mắt Nhan Thụ Thư hiện lên vẻ kinh ngạc, khí tức của mình vừa bạo phát đi ra, dĩ nhiên lại bị đối phương không đếm xỉa tới một trường đập tán, hắn lập tức minh bạch chênh lệch giữa đôi bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cắn răng nói. Không thể tưởng được Vĩnh Dạ trưởng lão cũng giữ gìn tiểu bối vô chi cuồng vọng như thế. Kinh Vĩnh Dạ lạnh nhạt nói, ta không giữ gìn bất luận kẻ nào, ta chỉ giữ gìn lợi ích của tộc ta, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy đại cục làm trọng. Thụ Thư trưởng lão như thế, Phi Dương công tử cũng như thế. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Nguyễn Tích Truyền đột nhiên mở miệng nói, cái gọi là đối ngoại, trước cần phải an nội, nếu là có người tâm không đồng lòng, suốt ngày giả vờ giả vịt đối với chiến sự có hại không lợi. Nhan Thụ Thư thấy Nguyễn Tích Truyền che chở hắn, lập tức đại. Góc truyện audio.com, hỉ, lạnh lùng nhìn Kinh Vĩnh Dạ một cái, nói. Tích Truyền đại nhân nói cực đúng, mong rằng Vĩnh Dạ trưởng lão không nên vì một tên tiểu bối vô vọng mà tự lầm. Cách chương.